Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 231, uất ức thanh đế. Xa xôi phương Tây, nhất cái xanh biếc chạc cây đón gió sinh trưởng, ngang qua phía chân trời, đánh vỡ tầng mây, ngang qua tiếp cận nửa cái đại vũ châu, đã tới bờ biển đông, thúy non như ngọc chạc cây bên trên. Một tên thần võ bất phàm nam tử đứng chắp tay, hai mắt đọng lại, phiêu giật khí tức, để hắn phảng phất không phải thế gian này sinh linh giống như vậy. Làm cho người ta một loại mịt mờ ảo giác. Lục Nghiêu Kỳ thấy cảnh này, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dẫn dắt còn sót lại mọi người liền vội vàng khom người quỳ xuống lại. Tham kiến Thanh Đế đại nhân. Thanh Đế khẽ gật đầu, đạp lên cành cây trực tiếp lướt qua mọi người. Xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn Lý Huyền Dạ vươn ba ngón tay, ba hơi thở bên trong, bản tôn sẽ làm ngươi hồn tán cửu thiên. Đây chính là Thanh Đế, Thanh Mộc Thần thụ thụ linh hóa thân. Khẩu khí của hắn không thể nghi ngờ, phảng phất thần linh bình thường thẩm phán thế gian tội ác, quyết định sinh tử nhân quả. Mênh mông thần lực bao phủ bốn phương tám hướng. Đối mặt Thanh Đế vô địch tư thái, Lý Huyền Dạ cũng không thể không nắm chặt tâm thần, cực kỳ nghiêm nghị. Thanh Đế, động sát thuật truyền về tin tức nhưng là dấu chấm hỏi. Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách suy đoán Thanh Đế thực lực chân thật đạt đến trình độ nào. Nhất hơi thở đi qua, đại địa bên trên, cỏ mộc này sinh trưởng, mỗi một mảnh xanh cỏ đều phảng phất là vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc, đem Lý Huyền Dạ hành động vững vàng phong tỏa. Đệ nhị hơi thở thời gian, một vệt xanh biếc thần quang bỗng dưng hiện ra. Lý Huyền Dạ trên thân hình thậm chí lộ ra từng viên một thật nhỏ chồi non. Hư vô rễ cây trong nháy mắt đóng quân đến trong cơ thể hắn mỗi một chỗ huyết thống, gân cốt bên trong. Hạo nhật giữa trời, buổi trưa ba khắc, Thanh Đế như phát sinh sau cùng tiên ngôn giống như vậy, xoay người rời đi. Lý Huyền Dạ đã chết. Chuyện này, vậy thì kết thúc. Lục Nghiêu Kỳ mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Thanh Đế. Bị hắn vô địch dáng người chiết phục. Đây chính là thần linh sức mạnh a. Ở thần linh trước mặt, phàm nhân sao có năng lực ngăn cản. Lý Huyền Dạ thực lực như thế nào đi nữa nghịch thiên mạnh mẽ, đối mặt một vị hàng thật đúng giá thần linh, cũng chỉ có ngoan ngoãn tiếp thu vận mệnh thẩm phán. Nhưng mà kinh hỉ nhưng ở một khắc tiếp theo tan thành mây khói. Xum xuê cỏ mộc bên trong, Lý Huyền Dạ chậm rãi đi rồi đi ra. Hắn chẳng những không có xem Thanh Đế tiên đoán như vậy chết đi, thậm chí khắp toàn thân liền một tia vết thương đều chưa từng có. Hơi thở của hắn mãnh liệt tăng vọt, một con màu đen đón gió bay lượn, ánh mắt nhuộm thành ánh vàng. Bỗng nhiên xem kỹ lấy Thanh Đế, người Saiya một đoạn biến âm thanh, 1 tỷ tinh thạch nạp tiền, La Hán kim trung phụ thể, đại tan vỡ thuật ấp ủ mà ra. Thanh Đế quanh người hư không chớp mắt nứt toác, trên người hắn màu xanh chiến giáp xuất hiện từng đạo nát văn. Thanh Đế bỗng nhiên xoay người, nồng nặc sát ý bắn ra, hắn không thể nào đoán trước đến, Lý Huyền Dạ lại có thể trung hòa chính mình thần phạt. Lực lượng của thần, không thể nghi ngờ, Thanh Mộc Thần luyện, nhiếp hồn phệ phách, kịch liệt ánh sáng màu xanh phóng lên trời, đem Lý Huyền Dạ lần thứ hai bao phủ. Nhưng mà Thanh Đế nhưng thất thủ, sự công kích của hắn không cách nào đánh tan Lý Huyền Dạ. Mặc dù đối với Lý Huyền Dạ tạo thành không ít thương tổn, nhưng giờ khắc này nằm ở trạng thái chiến đấu hạ Lý Huyền Dạ, đỉnh cao thuộc tính đã vượt qua 18.000 ngàn. Một viên tiên đậu ăn vào, Lý Huyền Dạ lần thứ hai khôi phục trạng thái đỉnh cao. Đại tan vỡ thuật, thương lan nộ kích, đối phó Thanh Đế, coi như là lấy Gilgamesh siêu cao mức thương tổn cũng rất khó phá vỡ. Nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào Lý Huyền Dạ. Hai đại cố định thương tổn skill liên tiếp sử dụng, hoàn toàn không thấy lực lượng tinh thần tiêu hao. Tiếp cận 1.900.000 lực lượng tinh thần thuộc tính hầu như trong nháy mắt bên trong liền bị tiêu hao sạch sẽ, lại ăn vào một viên tiên đậu, trong nháy mắt lại khôi phục đầy trạng thái. Thanh Đế thuộc tính xác thực phi thường nổ tung, ở Lý Huyền Dạ liên tiếp đả kích xuống, chỉ ít đối với hắn tạo thành hơn 3 vạn mức thương tổn. Nhưng đối với Thanh Đế tạo thành ảnh hưởng nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Điều này cũng không tính bất ngờ. Thanh Đế dù sao cũng là Thanh Mộc Thần Thụ thụ linh. Thanh Mộc Thần Thụ bực nào to lớn, sinh cơ bực nào bàng bạc, phổ thông nguyên linh cấp cường giả, gặp bực này cường độ công kích, coi như không chết phỏng chừng cũng phải lột một lớp da. Nhưng đối với Thanh Đế mà nói, vẻn vẹn như vậy còn không ảnh hưởng tới hắn căn cơ. Chỉ cần có Thanh Mộc Thần Thụ ở, hắn có khả năng gánh chịu mức thương tổn liền tuyệt đối phi thường khủng bố. Lý Huyền Dạ bắt đầu có chút hoài nghi. 10 viên tiên đậu tiêu hao hết trước hắn có thể không đánh bại Thanh Đế. Hơn nữa Thanh Đế không là sống biêng ngắm, sẽ không tùy ý hắn tiếp tục công kích đi xuống. Thanh Mộc Thần luyện, nguyên linh nổ tung, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc đất rung núi chuyển. Trong phạm vi mấy trăm dặm nguyên khí đất trời đều bị Thanh Đế nhất tay nắm chặt. Lấy thần lực thôi hóa, ầm ầm nổ tung, đòn đánh này uy thế kinh khủng đến mức nào. Mặt đất đều bị tạc ao hãm sâu mấy trăm thước, nhưng trong nháy mắt lại bị liên miên thanh mộc bao phủ bao trùm. Chỉ một đòn, liền đối với Lý Huyền Dạ tạo thành tiếp cận 15,000 điểm tổn thương. Cơ hồ khiến Lý Huyền Dạ sắp mất đi ý thức. Hắn dựa cả vào bản năng, ăn vào một viên tiên đậu, trong nháy mắt lần thứ hai đầy trạng thái khôi phục như cũ. Đại tan vỡ thuật liên tục sử dụng, bất luận Thanh Đế làm sao né tránh, không gian tan vỡ đều sẽ theo sát hắn phía sau. Chỉ cần rơi vào tan vỡ không gian một giây đồng hồ, chính là 1000 điểm cố định mức thương tổn, thêm vào Lý Huyền Dạ siêu cường tấn công chí mạng xác suất. Đối với Thanh Đế tạo thành liên tục thương tổn là phi thường khả quan. 2 phút hạ xuống, Thanh Đế chỉ ít lại bị tạo thành mấy vạn điểm tổn thương. Theo chiến đấu kéo dài, coi như là hoàn toàn tự tin Thanh Đế, sắc mặt cũng từ từ bắt đầu ngưng trọng lên. Hắn không thể tin tưởng Lý Huyền Dạ lại có thể ở sự công kích của chính mình dưới chống đỡ đến bây giờ, càng không thể nào hiểu được Lý Huyền Dạ thủ đoạn công kích. Cho dù là nguyên linh cấp cường giả đến rồi, nếu muốn đối với hắn tạo thành thương tổn đều là phi thường chật vật sự tình. Nhưng Lý Huyền Dạ công kích quá nghịch thiên, mỗi một lần đều sẽ đối với hắn tạo thành ổn định sát thương hiệu quả. Dù cho có Thanh Mộc Thần Thụ thay hắn gánh chịu thương tổn, nhưng kéo dài thời gian dài như vậy, Thanh Mộc Thần Thụ cũng bắt đầu có chút hết sạch sức lực. Thanh Mộc Thần Thụ chung quy chỉ là á chủng thần thụ. Hắn thân là thụ linh, tuy rằng quanh năm hấp thu lực lượng tín ngưỡng thức tỉnh rồi thần cách, nhưng cũng vẻn vẹn cấp thấp nhất á thần thần cách mà thôi. Đụng phải Lý Huyền Dạ dạng này xương cứng, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không biết làm thế nào. Coi như là á thần, cũng là thần linh a. Một vị thần linh, khi nào sẽ bị một tên nhân tộc võ thánh bức bách đến tình cảnh như thế? Không thể nào hiểu được. Khó có thể thuyết phục, một cái là chí cao vô thượng thần linh, một cái là đứng hàng vạn giới đại lục dưới chót nhất người tộc người tu luyện. Bất luận từ bất kỳ góc độ cân nhắc, cái này vốn nên đều là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Từ hắn đối với Lý Huyền Dạ phát sinh thần linh nguyền rủa bắt đầu, Lý Huyền Dạ nên nhất định khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn không chỉ đang yên đang lành còn sống, còn chống đỡ đến bây giờ. Đối với hắn sinh ra cự đại uy hiếp, Thanh Đế cũng không có người loại tình cảm, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ uất ức. Phiền muộn, hận không thể một tay bóp chết Lý Huyền Dạ, có thể mặc cho thủ đoạn hắn ra hết, tối đa cũng chỉ là đối với Lý Huyền Dạ tạo thành trọng thương mà thôi. Nhưng sau một khắc Lý Huyền Dạ sẽ trong nháy mắt khôi phục như cũ, hoàn toàn không có mảy may bị thương cảm giác. Này có còn lẽ trời hay không a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.